biết và thấy niết bàn. Sau khi chứng đắc các tuệ này, hành giả vẫn tiếp tục công việc thấy sự trôi qua và diệt mất của mỗi hành khi chúng khởi lên. Với ước muốn thoát khỏi chúng, hành giả sẽ thấy ra rằng cuối cùng tất cả các hành đều diệt. Tâm hành giả trực tiếp biết và thấy niết bàn, đó là ý thức trọn vẹn về vô vi, niết bàn kể như đối tượng. Khi tâm thấy niết bàn, hành giả kinh qua năm tuệ còn lại cùng với sự khởi lên của tiến trình tâm đạo Magga Vithi. Năm tuệ đó là 12 tuệ thuần thứ Anuloma Nhana, 13 tuệ chuyển tộc Gotrabhu Nhana, 14 tuệ đạo Magga Nhana, 15 tuệ quả Phala Nhana, 16 tuệ phản kháng Pachawikana Nhana. Tiến trình tâm đạo qua đó năm tuệ cuối cùng này sanh lên có 7 giai đoạn. Thứ nhất, một ý môn hướng tâm khởi lên thấy các hành kể như vô thường, khổ hoặc vô ngã tùy theo cách tuệ xã hành khởi như thế nào. Thứ hai, một tốc hành tâm Chawana đầu tiên khởi lên làm công việc chuẩn bị Parikamma, thấy các hành theo cùng cách ấy. Nó duy trì tính tương tục của tâm. Ở đây có chú thích như sau. Trong một số trường hợp, nếu tuệ của hành giả cực mạnh, tâm này sẽ không khởi lên, và như vậy, tốc hành tâm đầu tiên là cần hành Upachara. Dứt chú thích. Thứ ba, một tốc hành tâm thứ hai khởi lên, cần hành Upachara, cũng thấy các hành theo cùng cách ấy. Thứ tư, một tốc hành tâm thứ ba khởi lên, thuần thứ, Anuloma, cũng thấy các hành theo cùng cách ấy. Thực ra, ba tốc hành tâm, chuẩn bị, cần hành và thuần thứ này là thành phần của tuệ thứ 12, tuệ thuần thứ, Anuloma Nhana. Thuần thứ theo cái gì? Theo những gì đã đến trước và theo những gì sẽ đến sau. Tuệ này thuần theo những phần sự thấy sự thật trong tám tuệ minh sát đã đến trước, từ tuệ quán sự sanh diệt đến tuệ xã hành, và nó cũng thuần theo 37 pháp thuộc tâm đạo, dự phần vào sự giác ngộ sẽ đến sau. Tuệ thuần thứ là tuệ cuối cùng có các hành kể như đối tượng của nó. Ở đây có chú thích về 37 pháp thuộc tâm đạo như sau. Đây là 37 pháp trợ bồ đề, Bodhibhakkhiya Dhamma, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Dứt chú thích. Thứ năm, một tốc hành tâm thứ tư khởi lên có niết bàn làm đối tượng. Đây là tuệ thứ 13, là tuệ chuyển tộc Gotrabhu Nhana. Mặc dù tâm này biết vô vi niết bàn, nó vẫn không hủy diệt các phiền não. Nhiệm vụ của nó là chuyển tâm từ phàm tộc sang thánh tộc mà thôi. Thứ sáu, một tốc hành tâm thứ năm khởi lên có niết bàn làm đối tượng. Đây là tuệ thứ 14, vốn tiêu diệt các phiền não thích đáng, tuệ đạo Magga Nhana. Thứ bảy, tốc hành tâm thứ sáu và thứ bảy khởi lên với niết bàn làm đối tượng, chúng là tuệ thứ 15, tuệ quả Phala Nhana, phản kháng tuệ Pachawikana Nhana, tuệ thứ 16 và cũng là tuệ cuối cùng là tuệ phản kháng. Tuệ này làm nhiệm vụ xét lại năm pháp. 1. Xét lại đạo tuệ. 2. Xét lại quả tuệ. 3. Xét lại niết bàn. 4. Xét lại những phiền não đã bị tiêu diệt. 5. Xét lại những phiền não chưa bị tiêu diệt. Ở đây có chú thích như sau. Các pháp 1, 2, 4 và 5, hành giả cần phải chủ động làm và đòi hỏi phải biết cách làm công việc phản kháng ấy. Dứt chú thích. Như vậy, hành giả đã đạt đến chánh trí về tứ thánh đế và đã tự mình chứng ngộ niết bàn. Với sự chứng ngộ này, tâm hành giả đã được tịnh hóa và thoát khỏi mọi tà kiến. Nếu hành giả cứ tiếp tục theo cách này, có thể hành giả sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả và nhập vô dư niết bàn. Dĩ nhiên, còn có nhiều chi tiết về việc tu tập tuệ này, nhưng chúng tôi phải bỏ qua để bài giải thích này được tóm gọn như có thể. Cách tốt nhất để học về pháp hành này là tham dự một khóa thiền với một vị thiền sư có đủ khả năng, vì lúc ấy hành giả có thể học một cách hệ thống hơn theo tuần tự từng bước một.